Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1041, chương 560. Chúng ta phải siết sao? Một vị tuyệt đỉnh địa tiên đều có chút tuyệt vọng. Hắn ở vào kim bảng tuyến ngoài cùng lĩnh vực, gặp đáng sợ xung kích. Hắn miệng đầy đều là bọt máu, kim bảng thân là công cụ chiến tranh. Điệp gia cùng thống ngự tất cả mọi người lực lượng, cũng khó có thể dung chuyển cái kia bàng bạc vô biên tử vong xương lớn. Vô số mặt mày méo mó lấy, giống như là ác quỷ, muốn ở chỗ này ăn, đạo bảng vô hình vô dạng. Xuất hiện lần nữa, xé rách một góc bóng ma khu vực, đối cứng cái này siêu cấp tụ hợp thể, khi nó lại một lần nữa bị tung bay lúc. Kim bảng khắp cả người vết rách, sơn hải địa giới tú lệ ngọn núi đều tại sụp đổ, một lần cuối cùng tiến công. Sau đó, ta đưa các ngươi rời đi. Kim bảng tại trong lòng của mỗi người truyền âm, cùng lúc đó, tân bảng xuất hiện tại bên cạnh của nó, thần thánh quang mang sôi trào mà lên, một lần cuối cùng tiến công. Tất cả mọi người cơ hồ kiệt lực, kim bảng điên cuồng điều lực lượng, thống ngự tất cả, đánh ra một kích mạnh nhất, tiếp tục bộc phát, sơn hải địa giới tại đổ sụp. Kim bảng chia năm xẻ bảy, tất cả mọi người ngã xuống những mảnh vỡ kia địa giới bên trên, đạo bảng vô tình tự chập trùng. Cùng siết cự vật bất tử huyết hỏa, thiên địa bên trong không ngừng có va chạm mạnh bộc phát, cắt đứt hư không, thương khung giống như là tải tiêu tán, chôn vùi, đạo bảng có chút ngăn không được bóng ma tử vong. Muốn bị vô tận gương mặt thôn phệ, lúc này, một tòa treo ngược thành lớn hiển hiện, đạo vận mưa lớn như mưa xuống, hướng về bất tử huyết họa đánh tới, Ngọc Kinh Thành xuất hiện. Mọi người không biết nó là chân thật, hay là một loại nào đó cụ hiện đi ra chiếu ảnh. Không thể phân biệt, khó trách trước đây nói, Ngọc Kinh rời đi cùng đi xa, dường như muốn di chuyển, kỳ thực tại thăm dò sinh lộ, loại thuyết pháp này cũng là không sai. Nó chủ yếu là vì đối phó cho tàn lại cháy đối thủ cũ, ngăn địch tại bên ngoài. Ngọc Kinh trận doanh độ kiếp chi chiến chính thức bộc phát. Có bao nhiêu cái chí cao văn minh hạ tràng, ở chỗ này huyết đấu, đại khái hiếm người dám đến nhặt nhạnh chỗ tốt. Không phải vậy, động một tí lật úp, mặc dù có con mắt màu đỏ tươi mở ra, để mắt tới nơi này, cũng sợ sẽ bị quần ẩu, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, nơi này trở thành hỗn loạn cùng huyết tinh chiến trường. Không cần suy nghĩ nhiều, đại chiến qua đi, có chí cao đạo tràng hơn phân nửa muốn lập tức biến mất. Như vậy ẩn núp, dưỡng thương, không cho mặt khác đối thủ đi săn cơ hội, kim bảng phá toái. Tân bảng đến bảo vệ, giúp nó đối kháng trong xương lớn những cái kia vặn vẹo gương mặt ăn mòn. Đó là quy tắc cụ hiện, trật tự hữu hình vật dẫn, cho các ngươi. Kim bảng phát ra tiếng, trước đó nấu chín những đại dược kia, hóa thành lưu quang, bay về phía bốn phương tám hướng, là ngã trên mặt đất tất cả mọi người chữa thương. Không chỉ như vậy, nó đem rất nhiều ban thưởng cũng đều phát xuống, đưa đến mỗi người trước người. Kỳ thật, nếu vô pháp thoát đi nơi đây, rất nhiều người đều muốn siết, có chút ban thưởng không cần thiết phát xuống, nhưng nó sớm thực hiện hứa hẹn, nó không phải đạo bảng. Nó có tình cảm phức tạp ba động, lộ ra không phải lãnh khốc như vậy, không phải thuần túy lý tính. Tần Minh bị dược tính tẩm bổ, thân thể nhanh chóng phục hồi như cũ, đã không còn cảm giác mệt mỏi. Hắn không có phân đến ngoài định mức bảo dược, kim bảng nhắc nhở. Nó đệ ngũ cảnh chân hình kiếp chắc chắn sẽ rất đáng sợ. Hay là hảo hảo rèn luyện một phen thì tốt hơn, tránh cho đi đến một đầu hình thần đều nát tử lộ. Đây là Tần Minh kinh dị, thời khắc cuối cùng, kim bảng đưa hắn một khối dị kim, trừng to bằng bàn tay, mà lại rất thâm hậu. Nếu là lấy này luyện chế vũ khí, chế tạo một thanh dài bằng cánh tay đoàn đao hẳn không có vấn đề. Trên thực tế, nếu là làm như vậy quá xa xỉ, không có người nguyện làm như thế. Rất nhiều vũ khí đều là có thể lớn có thể nhỏ, sẽ không lấy chân thực tỷ lệ rèn đúc. Ngay cả tuyệt đỉnh địa tiên đều muốn tính toán tỉ mỉ. Tần Minh trong lòng chấn động. Hắn biết rõ, lấy chính mình chiến công căn bản hối đoái không đến lớn như vậy một khối dị kim, còn kém rất xa. Dù sao, tại dị giới trên đấu giá hội, một đầu ngón tay lớn dị kim đều giá trị liên thành. Trước mắt lớn như vậy một khối, đến giá trị bao nhiêu chú kim? Khó mà đánh giá. Đây là tân bảng cùng ta bồi thường đưa cho ngươi. Kim bảng suy yếu nói ra hết thảy đều không cần nhiều lời. Tần Minh hiểu rõ, hắn nhìn thấy tân bảng cũng bị xé rách, trở thành mảnh vỡ. Tần Minh rất lo lắng. Cái này hai tấm bảng muốn hủy đi sao? Kim bảng nói, sau khi qua chiến dịch này, chúng ta nếu là không siết, đại khái phải ngủ say thật lâu. Hữu duyên, có lẽ còn có thể gặp lại. Đồng thời nó truyền âm hỏi, ngươi muốn luyện chế thành binh khí gì? Đao. Tần Minh thốt ra nói ra. Lúc này cảnh này như cần hắn chém giết mà nói, hắn hy vọng nâng đao chinh chiến. Chói lọi tiên quang lóe lên, Tần Minh trong tay xuất hiện một thanh dài bằng cánh tay đoàn đao, toàn thân trắng muốt, ôn nhuận như dương chi mỹ ngọc. Đây là một thanh dị kim đao, thế gian tốt nhất chất liệu. Kim bảng truyền âm nói, các ngươi đi thôi, dù sao đều đã tận lực, ta thử nhìn một chút, hộ tống các ngươi rời đi. Nó là địa tiên gửi đi tương ứng thái sơ chi khí, huyền hoàng khí các loại. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng cũng miễn cưỡng đủ bọn hắn sử dụng. Cuối cùng không có thất ước, những người khác cũng đều được vốn có chiến công ban thưởng. Trong lúc nhất thời, kim bảng bốc hơi, mấy chục trên trăm mảnh vụn cưỡng ép tụ lại, kéo lên đám người, lấy đạo văn bao khỏa cũng bảo hộ, xé rách xương lớn, muốn như vậy đi xa. Bất quá, nó bị chặn đánh. Đạo bảng, giúp ta thực hiện lời hứa, kim bảng suy yếu nói ra. Cuối cùng, một đám người bị các loại lưu quang mảnh vỡ lôi cuốn lấy, xông ra mảnh địa giới này, xuyên qua tiến một đạo lạch trời bên trong, hướng về Ngọc Kinh địa giới mà đi. Nhưng mà trên đường về, một mảnh lại một mảnh cỡ nhỏ bóng ma xuất hiện ở trên đường chặn đường. Cự vật bất tử huyết hòa ngày xưa bị xé nứt về sau, nó hình thành rất nhiều mảnh vỡ, bây giờ lẻ tẻ hiện ra tại những cái kia trong âm vụ, là một đạo lại một đạo sinh động như thật thân ảnh chân thực tái hiện đi ra. Keng một tiếng, Tần Minh rút đao, chuẩn bị xong trên đường về liều mạng. Ở tại bên người Đường Vũ Thường, Bạch Mông cũng đều chuẩn bị tiến hành sinh tử đại chiến. Hết chương.